Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 148, người chẳng phải là có hai cái cha. Lâm Phàm cùng Hoàng Dung trùng nữ, đi tới chỉ có các nàng biết tắm rửa thánh địa, vậy liền là phòng tối phía dưới, tiến nhập quan tài gian phòng, liền có thể tới nơi này. Ở đây có miễn phí nhà tắm, dòng sông đi ngang qua nơi này, mà đem nước bẩn mang đi, lưu lại thanh tịnh nước sông. Chúng nữ đùa nháo, mụ mụ, ngươi đều trị liệu tốt, còn muốn bá chiếm phu quân ca ca, tốt quá phận nga. Quách Phù không vui nói, Lý Mạc Sầu, Lục Vô Song, Hồng Lăng Ba, Công Tôn Lục Ngạc không nghĩ tới Hoàng Dung trượng phu còn ở phía trên. Nàng lại có thể dạng này, mụ mụ trị liệu đến không đủ hoàn toàn, còn muốn khiến Phàm Nhi tìm tòi hư thực, ngươi không cần quấy rối. Hoàng Dung nói ra, trọn vẹn qua nửa giờ, mọi người mới rửa tốt, 12 Lâm Phàm không có trầm mê tại nữ sắc bên trong. Về tới trong cổ mộ, Phàm Nhi, Quách Tĩnh nhìn thấy Lâm Phàm, la lên, các ngươi chờ lâu đi. Ta cái này liền cho các ngươi chuẩn bị đồ ăn. Lâm Phàm tới đến phòng, từ trong túi càn khôn cầm ra một tiểu bộ phận mỹ thực đến trên bàn. Tiểu Võ ngay lập tức đi Dung Hồng Thất Công, hô nói, bảy công bang chủ, ăn cơm, ân, ăn cơm. Hồng Thất Công toàn bộ mặt hồng đồng đồng, có thể nghe được ăn cơm hai chữ, lập tức từ ngồi trên giường lên tới. Lúc này Tiểu Long Nữ, Hoàng Dung trùng nữ cũng từ bên kia gian phòng đi tới. Dung Nhi, Phù Nhi, Quách Tĩnh lập tức la lên. Quách Bá Phủ, chúng ta đi bên trong ăn cơm. Các ngươi ngay ở chỗ này ăn đi. Lâm Phàm nói xong, hướng Hàn Ngọc sàng gian phòng đi. Tĩnh ca ca, ngươi mau ăn, ta đi Phàm Nhi căn phòng gian kia ăn. Thuận tiện đa hướng Hàn lãnh giáo một chút võ công. Đến lúc ta lại tới dạy ngươi. Hoàng Dung sống động nói ra, lộ ra bản thân đặc biệt cơ linh. Lý Mạc Sầu lập tức nói ra, nghe nói Hoàng Dược Sư, cũng liền là Hoàng Dung tỷ tỷ ba ba lấy được tướng công đại nhân trong vòng mấy trăm năm lực. Chỉ sợ Quách Đại Hiệp cũng có cái này phúc phận đây. Công Tôn Lục Ngạc 10 phần thông tuệ, đồng thời làm bộ rất hâm mộ bộ dáng. Lập tức nói ra, cái này vẫn là Hoàng Thư Thư công lao, bất quá tướng công đại nhân đối các ngươi người một nhà thật tốt. Quách Tĩnh nghi hoặc, thậm chí cảm thấy đến bất khả tư nghị, nói ra, nhạc phụ đại nhân làm sao sẽ lấy được Phàm Nhi trong vòng mấy trăm năm lực. Cái này đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi không cần lo lạp, Phàm Nhi sẽ đối với ngươi nói, nhất định sẽ nói. Hắn là thần tiên, có rất nhiều bảo vật là chúng ta không biết. Hoàng Dung nói ra, Quách Tĩnh cảm thấy chuyện này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Bất quá ngẫm lại cũng là, hôm nay thấy được túi càn khôn, còn có nằm tại trên đất lão hổ, tăng thêm trước đó các loại dấu hiệu, nghĩ tới Phàm Nhi nhất định có 10 phần chỗ hơn người. Thậm chí có rất nhiều pháp bảo cũng không chắc không có. Hoàng Dung cùng trung nữ tiến vào Hàn Ngọc sàng bên trong ăn cơm. Linh Hổ thì là nằm ở bên ngoài, thủ hộ lấy. Trình Anh nhìn xem các nàng rời đi, không có có mơ tưởng, chuẩn bị ăn cơm tu luyện. Nàng muốn theo đuổi trên các nàng, trở thành Lâm đại ca trong lòng cái dáng vẻ kia. Tướng công đại nhân, trong này nói chuyện, bên ngoài có thể hay không nghe được đây? Đây là Hồng Lăng Ba một mực đến nay nghi vấn. Quách Phù lập tức nói, yên tâm đi, trong này nói cái gì, bên ngoài đều là không một không nghe không được. Bởi vì có phu quân ca ca tại. Lâm Phàm gật đầu, nói ra, gian phòng này đã bị ta ngăn cách, các ngươi thế nào xảo, gọi thế nào đều không sao. Chúng nữ một thẹn, bất quá mọi người đều gặp đối phương này phóng đãng không bị trói buộc bộ dáng, ngầm hiểu lẫn nhau. Lý Mạc Sầu khen ngợi nói, Hoàng Dung tỷ tỷ thật là lợi hại, mấy câu liền đem Quách Tĩnh chi phối xoay quanh. Lục Vô Song cũng nịnh bợ nói, Hoàng thư thư thật là thật thông minh đây. Quách Phủ kiêu ngạo nói, mẹ ta đối phó cha ta nhất có một bộ. Hồng Lăng Ba trong miệng muốn nói chuyện không dám nói ra. Ngược lại là Lý Mạc Sầu lớn mật, nói, Quách Phủ muội muội, mẹ ngươi cùng tướng công đại nhân cùng nhau, ngươi chẳng phải là có hai cái cha. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.